Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất đắm chìm trong ý cảnh của mình, hoàn toàn không nghe thấy mọi thứ diễn ra xung quanh. Hắn ngồi ngay ngắn trên một ngọn núi đá trong cánh đồng, đưa mắt nhìn tàn ảnh bên dưới. Hắn thỉnh thoảng búng tay, mỗi khi búng tay sẽ có một tàn ảnh biến mất. Tàn ảnh từ ít đến nhiều, bây giờ lại từ nhiều đến ít. Nói thì nghe huyền diệu, nhưng cũng không khó hiểu. Hắn đang phá hoại Thủy Nguyệt Kiếm Pháp trước đây, hủy đi nó, sau đó tái tạo lại một lần nữa, biến thành Thủy Nguyệt Kiếm Pháp phù hợp với hắn nhất. Thủy vẫn là nước, Nguyệt vẫn là trăng, chỉ có kiếm là thay đổi. Có lẽ đã đủ rồi. Lúc chỉ còn lại 9 tàn ảnh, Lâm Nhất gật đầu. Giác, trong hiện thực, Lâm Nhất mở mắt. Linh kén quấn quanh người hắn cũng lập tức vỡ vụn. Rút tơ bóc kén, phá họa bước ra. Vào khoảnh khắc linh kén hoàn toàn biến mất, trên người Lâm Nhất có muôn vàn ánh sáng chói mắt lóe lên. Thanh cao thoát tục, ánh sáng chớp lóe, tựa như tái sinh. Hắn vung tay, một nhánh cây khô trên đảo bay đến, bị hắn nắm chặt lấy. Gió sông hóa mưa, trăm sông hợp dòng. Gió sông hóa mưa lặng lẽ xối ướt vạn vật. Thủy Nguyệt Kiếm Pháp trước đây có ý cảnh lơ lửng bất định, nước chảy vô hình, năm chiêu ban đầu cũng bị hắn đánh tan, hợp lại thành một chiêu. Một kiếm chém ra, mưa phùn mờ mịt biến thành nước suối, trăm sông hợp dòng. Ầm, hắn mặc kệ sự thay đổi bên trong, hợp nhất toàn bộ uy lực của ý cảnh lại làm một. Sóng lớn lặng lẽ dâng lên trên mặt nước, dâng lên tận mây xanh. Bắt đầu từ bây giờ, Thủy Nguyệt Kiếm Pháp của hắn chỉ có một loại ý cảnh, trường tồn như mặt trăng. Quân lâm thiên hạ, cô phương tự thưởng, diễn hóa sự kiêu ngạo của ánh trăng thành khí thế bá đạo. Nhìn trời bằng nước, kiếm thế của Lâm Nhất bao phủ khắp xung quanh. Trên mặt hồ như có thêm một lớp nước, bàng bạc vô biên, cực kỳ to lớn. Dường như mặt hồ nho nhỏ cũng trở nên rộng lớn hơn. Khói nước mênh mông, mặt hồ tĩnh lặng xuất hiện những cơn sóng gợn, hơi nước lặng lẽ bốc lên. Kiếm của hắn giống như hơi nước mờ mịt trong hồ, cuồn cuộn khí thế, như chết đi sống lại. Một kiếm làm khói sóng dâng trào, hơi nước mờ mịt, sóng lớn ngút trời, từng tia kiếm quang đung. Cách trương.